Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh bình năm thứ 23, ngày 14 tháng 9, cách ca rời đi Hoàng Thành đã hơn một tháng, một ngày trước đại hôn của Ngũ Hoàng Tử, thời tiết chuyển lại nhà đi thu đến là lúc thời tiết hơi hơi chuyển lạnh, ngày hè nóng bức sắp sửa kết thúc, Hoàng Thành bắt đầu nghênh đón những cơn gió mơn man mát mẻ khiến người ta thần thanh khí sảng. Ngũ Hoàng Tử phủ toàn bộ hạ nhân đều bận rộn đem nội thất đổi mới hoàn toàn, khắp nơi treo đèn lồng đỏ thẫm cùng với những mảnh giấy đỏ cắt dán hình chữ song hỷ, khiến cho toàn bộ Hoàng Tử phủ tràn ngập trong sắc thái vui mừng hân hoan. Ngày mai chính là đại hôn của Ngũ Hoàng Tử, hôm nay liền có không ít hoàng thân quốc thích, hào môn thế gia đăng môn đưa lên hạ lễ, này làm đại quản gia bên trong phủ bận rộn muốn hỏng rồi, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được thấy nhiều đại nhân vật đăng môn đến thế, khiến hắn sốc lên 10 phần tinh thần cung kính tiếp đón. Ngũ đệ ngày mai liền đại hôn, tứ ca trước tiên chúc mừng một tiếng. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lão tứ vỗ vỗ bả vai lão ngũ chúc mừng. Không thể tưởng được lão ngũ ngươi động tác cũng thực quá nhanh a, mấy người chúng ta vẫn đều còn độc thân đâu. Lão tam bên cạnh cũng đi theo nói. Đa tạ tứ ca, tam ca nói đùa, đều là duyên phận. Lão ngũ khách khí nói. Lão tứ lại đây hắn vẫn là có thể đoán trước, không thể tưởng được giao tình không sâu lão tam cùng lão lục hôm nay cũng đi theo đến đây, thật đúng là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Vội vàng phân phó hạ nhân đưa lên nước trà cùng điểm tâm tốt nhất, thật cẩn thận hầu hạ hai vị khách không mời mà đến này. Vẫn luôn ngồi trên ghế uống trà lão lục đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói ngũ ca đã được phụ hoàng sắc phong vì thục vương, thành thân xong liền lập tức hồi thục sao. Lão tam cùng lão tứ bưng lên chén trà hơi khựng lại, một lát sau tiếp tục uống trà làm như không nghe thấy gì, chỉ là hai người bọn hắn đều như có như không nhìn về phía lão ngũ còn đang đắm chìm trong vui sướng. Lão ngũ như trước cười hì hì nhìn mọi người, dư quang thoáng nhìn đến một chút động tác nhỏ ẩn giấu của lão tam cùng lão tứ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nên đến vẫn là phải đến. Đúng vậy, thành thân xong ta liền mang theo ngưng nhi đi thục về sau chỉ sợ không còn cơ hội ngoạn cùng một chỗ. Lão ngũ trầm giọng nói, dựa theo quy củ của Nam Tấn hàng trăm năm nay, phiên vương các nơi trừ phi có ý chỉ của hoàng thượng bằng không trung thân không thể rời đi đất phong. Làm như vậy chủ yếu là để phòng ngừa các vương gia tâm hoài bất quỹ. Mưu đồ tạo phản, nguồn thu của vương gia là tiền thuế từ đất phong nộp lên, trừ bỏ hạ nhân và hộ vệ trong phủ cùng với một ít binh mã dùng để phòng thân, quyền kiểm soát cùng ra lệnh các quan viên trong đất phong đều như trước nằm trong tay hoàng thượng. Trong lòng có ý đồ xấu. Kể từ đó, tương lai mặc kệ ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mấy người bọn họ thực sự là vài năm khó gặp mặt một lần, lại có khi là cả đời không thể gặp lại. Thục xa xôi, trên đường nhiều nguy hiểm, ngũ đệ nhớ phải cẩn thận. Lão tam đứng dậy nhìn lão ngũ quan tâm nói. Lão tứ hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt lão ngũ dùng sức ôm lấy hắn, gào khóc tiếng khóc chấn thiên, làm cho lão tam cùng lão lục không tự chủ được nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hào đất phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tứ một bên khóc một bên ở lão ngũ bên tai nhẹ giọng nói, tiếng khóc làm cho lão tam cùng lão lục không có nghe được lão tứ nói cái gì. Lão ngũ thân thể cứng đờ, nửa ngày cũng ôm chặt lấy lão tứ. Sau nửa canh giờ, lão ngũ tiễn bước ba vị hoàng tử, đại hôn mang đến tâm trạng vui sướng cũng dần biến mất, đứng ở trước đại môn thật sâu nhìn hoàng cung phương hướng, lão ngũ sắc mặt trầm xuống xoay người hồi phủ. Đang lúc lão ngũ ở thư phòng phân phó thủ hạ thu thập một ít đồ vật, vị tiểu thư nữ Phẫn Nam Trang cũng chính là thê tử tương lai của lão ngũ Lạc Ngưng mang theo tâm tình vui vẻ chạy đến Ngũ Hoàng Tử phủ. Ngưng nhi, sao ngươi lại tới đây? Có mệt hay không? Lão ngũ mừng rỡ nhìn Lạc Ngưng, ném trong tay gì đó thí điên chạy tới hỏi han ân cần. Lạc Ngưng nhìn lão ngũ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hừ, lâu như vậy cũng không đến gặp ta, bên trong phủ có phải giấu nữ nhân hay không? Lão ngũ sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng giải thích nói. Kia sao có thể, a tâm của ta rất nhỏ, chỉ có thể chứa một mình ngươi, làm sao có thể có nữ nhân nào khác. Gần đây không phải là không muốn đi gặp ngươi, là phụ thân của ngươi, nhạc phụ tương lai của ta nói cái gì trước khi thành thân không cho ta gặp ngươi, ta cũng không có biện pháp a. Lạc Ngưng đối lão ngũ trả lời thực vừa lòng, cao hứng hôn lão ngũ một cái xem như bồi thường, này nhưng làm lão ngũ vui sướng đến cười híp mắt không thấy mặt trời, gắt gao ôm Lạc Ngưng không buông tay. Bên cạnh hạ nhân đang thu thập đồ vật thấy vậy vội vàng nâng tay giả vờ che mắt xuyên thấu qua các khe hở giữa ngón tay lén lút nhìn hai người, không cẩn thận phát ra tiếng cười trêu chọc. Lạc Ngưng lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, vừa rồi nàng hôn lão ngũ nhất định bị người nhìn thấy, nhất thời xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu. Lão Ngũ thấy thế hung hăng đạp cái hạ nhân kia một cước, hạ nhân vội vàng trốn đến sau dương không dám lại nhìn lén. Nửa ngày sau, Lạc Ngưng rốt cuộc mới hết thẹn thùng, tò mò nhìn chiếc dương lớn trong phòng, phát hiện trong đó chứa rất nhiều kỳ quái đồ vật, có sách, có truyện, có đầu gỗ, còn có một ít loạn thất bát tao nhìn không ra. Đây là cái gì? Lạc Ngưng tò mò hỏi. Lão Ngũ vẻ mặt đau lòng nói. Nga, này đó đều là đưa cho tiểu thất. Tương lai chúng ta sẽ rời đi hoàng thành, bên trong phủ có rất nhiều thứ không thể mang theo, vứt đi thì quá lãng phí, không bằng thu thập một chút, ngày mai sai người đi Hoài An thành đưa cho nàng. Những thứ trong dương đều là đồ vật Lão Ngũ chân quý nhiều năm a, có xuân cung đồ, có chuyện, có một ít đồ dùng lúc lên giường, có cả một ít công cụ phụ trợ, đều là tinh phẩm. Nếu không phải những thứ này quá nhiều mang không hết, hắn mới sẽ không phân một nửa cho tiểu thất đâu. Đau lòng a, thuần khiết tiểu Lạc Ngưng căn bản chưa từng thấy qua những thứ này, cho nên cũng không quá để ý, xoay người hình như nhớ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra một quyển sách đưa cho Lão Ngũ cười nói. Đúng rồi, đây là cha ta sáng nay đưa cho ta, nói ta hảo hảo cất giữ, nói cái gì tương lai gặp nguy hiểm nó có thể cứu chúng ta một mạng. Không phải chỉ là một quyển sách rách nát thôi hay sao, bên trong cũng chỉ có một ít kỳ kỳ quái quái, tên người, bổn tiểu thư mới không hiếm lạ đâu cho ngươi. Lão Ngũ khó hiểu tiếp nhận sách tò mò mở ra, vừa thấy được nội dung bên trong, nhất thời sắc mặt đại biến. Lạc Ngưng thấy thế lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tường ca, ngươi không sao chứ? Không, không có gì, sách này không được nói cho bất luận kẻ nào. Biết không, Lão Ngũ đem sách khép lại, đối Lạc Ngưng trầm giọng nói. Lạc Ngưng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua Lão Ngũ nghiêm túc như thế, nhất thời biết sự tình nghiêm trọng, dùng sức gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Suy nghĩ nửa ngày, Lão Ngũ thật sâu nhìn quyển sách trên tay, sau đó đem bỏ vào trong dương, khóa lại, ngẩng đầu đối thuộc hạ vẫn luôn trung tâm với mình hạ giọng nói. Tiểu Thái, ngươi là người ta tối tín nhiệm, trừ ngươi ra không còn ai có thể khiến cho ta yên tâm. Ngươi một người suốt đêm đem dương này đưa đến Hoài An thành Cửu Vương phủ tận tay giao cho thất hoàng tử, nhớ kỹ, nhất định phải tận tay giao cho thất hoàng tử. Tiểu Thái nhìn ngũ hoàng tử sắc mặt trầm trọng, liên tục gật đầu. Hoàn thành xong nhiệm vụ không cần phải về lại đây, trực tiếp đi thục tìm ta. Nhớ kỹ, ngoại trừ thất hoàng tử, không được giao cho bất luận kẻ nào. Mau đi đi, Lão Ngũ đem chìa khóa của dương đưa cho tiểu thái đem nó giấu kỹ trên người sau, khiêng dương lên vận khinh công rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Ngưng nhìn Lão Ngũ sắc mặt trầm trọng lo lắng hỏi. Lão Ngũ không có trả lời Lạc Ngưng, chậm rãi đi ra thư phòng nhìn hướng hoàng cung thấp giọng tự nói. Phải đổi thiên sao, lúc này, ngàn dặm ở ngoài Cửu Vương phủ, Cách Ca đang cùng Tình Tỷ Tỷ thu thập một cái thùng lớn, trong đó chứa tất cả đều là nàng tối âu yếm Transformer đầu gỗ, này đó đầu gỗ không chỉ nàng thích liền ngay cả Lão Ngũ cũng thèm nhỏ dãi thật lâu. Hình ảnh minh họa, trước kia Cách Ca đánh chết cũng không cho Lão Ngũ ngoạn, bởi vì hắn ngoạn một lần liền phá hư một lần, nếu không thì lại đột nhiên mất tích, mỗi lần mặc cho Lão Ngũ có cầu xin như thế nào, Cách Ca nhất quyết không cho. Bất quá ngày hôm qua nhận được tin tức Lão Ngũ muốn thành thân, Cách Ca rơi vào đường cùng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem Transformer đưa cho Lão Ngũ làm đại hôn hạ lễ. Nhìn một thùng đầy đầu gỗ Cách Ca vui vẻ nở nụ cười, không biết Ngũ Ca thấy được phần hạ lễ này sẽ cao hứng thành bộ dáng gì nữa. Ai, vĩnh biệt đại hoàng phong của ta, vĩnh biệt phách thiên hồ của ta. Vĩnh biệt, xa xa, Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Thanh Vũ nói cười cười đi tới, vừa vặn thấy Cách Ca đứng trước một cái thùng lớn rơm rớm nước mắt, nhất thời tò mò liền đi lại đây. Thanh Vũ thấy trong thùng toàn là đầu gỗ, hai mắt sáng ngời không nói hai lời trực tiếp nhào lên, sờ trái sờ phải, thỉnh thoảng cầm lấy vài cái đầu gỗ hướng tiểu thất nhăn mặt trêu đùa, ngoạn bất diệt nhạc hồ. Mộ Dung Tuyết Ngân nhìn này đó đầu gỗ, nhất thời nhớ tới chính mình hình như cũng có một cái, bất quá không biết cất ở nơi nào, để lát nữa tìm thử. Tiểu thất ngươi đây là đang làm gì? Thanh Vũ cầm đại hoàng phong trong tay đối Cách Ca tò mò hỏi. Cách Ca vẻ mặt đau lòng nói. Ai, ngươi cũng biết Ngũ Ca nhớ thương Transformer của ta đã lâu. Vài ngày nữa không phải đại hôn của hắn sao, chúng ta ở Hoài An thành xa xôi không thể tự mình chúc mừng, chỉ có thể đem này đó đưa cho hắn làm hạ lễ. Ta nghĩ Ngũ Ca nhất định sẽ thích. Thanh Vũ nghe vậy lưu luyến không rời buông đại hoàng phong, tuy rằng nàng thích nhất là đại hoàng phong này, bất quá nàng cũng không biết xấu hổ cùng Lão Ngũ cướp, cùng lắm thì về sau để tiểu thất làm lại là được. Đúng rồi, như thế nào không có kình thiên chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ ở bên trong tìm nửa ngày cũng không thấy kình thiên chủ Lão Ngũ thích nhất, liền ngẩng đầu nhìn Cách Ca hỏi. Vô nghĩa, kình thiên chủ không phải đưa cho ngươi rồi sao? Bổn hoàng tử làm sao còn có cái thứ hai? Chấm, không phải ta đã sớm tặng cho ngươi rồi hay sao? Nó là ở chỗ ngươi à? Cách ca bĩu môi nói. Ngươi, tặng cho ta khi nào? Thanh Vũ suy nghĩ nửa ngày vẫn nhớ không ra. Chính là ngày đó, Cách ca mới nói được một nửa liền bị người đánh gãy. Ta hình như cũng có một cái đầu gỗ cùng những thứ này rất giống. Đứng ở bên cạnh nửa ngày không nói, Mộ Dung Tuyết Ngân đột nhiên mở miệng. Ánh mắt ba người Cách ca cùng Thanh Vũ còn có Tình Tỷ Tỷ nhất tề nhìn về phía Mộ Dung Tuyết Ngân, trong mắt dễ dàng nhìn ra ý không tin. Đây chính là Transformer, sản phẩm công nghệ cao của tương lai. Người cho rằng là đồ chơi con nít sao? Mộ Dung Tuyết Ngân thấy mọi người không tin, bất mãn hừ một tiếng, xoay người chạy về phòng, một lát sau thật sự cầm một cái đầu gỗ đi đến. Cách ca nhìn đầu gỗ trên tay Mộ Dung Tuyết Ngân giống kình thiên trụ y như đúc, khó có thể tin nói. Người cũng là từ năm xxx xuyên qua tới. Mộ Dung Tuyết Ngân trắng mắt liếc Cách ca một cái, khinh bỉ nói. Xuyên qua cái gì, này không phải chính là lễ vật ngươi tặng ta hay sao? Bổn hoàng tử đưa ngươi kình thiên trụ khi nào? Rõ ràng là đưa cho hoàng tỷ a. Đây là lúc ta vừa đến Nam Tấn ngươi đưa cho bản công chúa. Lúc ấy bản công chúa còn chưa có gả cho ngươi đâu. Bổn hoàng tử nhớ rõ ràng là đưa cho ngươi một bức họa, như thế nào lại biến thành kình thiên trụ? Cái gì họa, rõ ràng chính là cái đầu gỗ này. Không thể nào, bổn hoàng tử đưa cho ngươi chính là họa. Này rốt cuộc là xảy ra cái gì, thật rối a. Thanh Vũ giống như nhớ lại cái gì, vội vàng chạy về phòng của nàng, một lát sau cầm một bức họa đi đến. Là bức này sao? Thanh Vũ mặt không chút thay đổi đem họa mở ra, hiện ra trước mắt mọi người. Cách ca nhìn bức họa xấu đến không đành lòng nhìn thẳng kia gật gật đầu. Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Tình Tỷ Tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ tử được vẽ trên bức họa so với Hoa Nhi còn muốn kỳ ba hơn, đây là muội muội thất lạc nhiều năm của Hoa Nhi sao? Hừ, thấy không, lúc trước ta đưa cho ngươi chính là bức họa này, kình thiên trụ là đưa cho hoàng tỷ. Cách ca nhìn Mộ Dung Tuyết Ngân thở phì phò nói. Thanh Vũ vừa nghe bức họa làm cho nàng tức đến hộc máu tam thăng này không phải là đưa cho mình, nhất thời mừng rỡ, vui tươi hớn hở đem họa đưa cho Mộ Dung Tuyết Ngân, đem kình thiên trụ trong tay đối phương cầm lại đến. Mộ Dung Tuyết Ngân nhìn bức họa hư hư thực thực cứ như vẽ xong bào muội muội của Hoa Nhi trên tay mình, nhất thời mặt tựa hàn xương, trong mắt một tia hàn quang hiện lên, ngẩng đầu gắt gao nhìn Cách ca lạnh giọng nói. Thất hoàng tử điện hạ, chúng ta hình như đã lâu không có luyện chút quyền cước, hôm nay bản công chúa liền tự mình cùng ngươi ôn luyện vậy. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Cách ca bị sát khí của Mộ Dung Tuyết Ngân làm sợ hãi, theo bản năng rụt cổ lại, kinh hồn táng đảm nói. Ngươi nói xem. Mộ Dung Tuyết Ngân cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Cách ca đi đến. Thanh Vũ cùng Tình Tỷ Tỷ hai người thấy thế thực không nghĩa khí, vội lùi về sau. Một lát sau, một tiếng la thê lương thảm thiết truyền khắp trên dưới vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad edit sóc rồi, hí hực chèn cái hình vào minh họa, nhược loay hoay một hồi cái bay sạch chữ, lúc đó ta nói nó thốn gì đâu á, 3000 từ, một cái nhấn nhầm. GT, chắc bóc tức muốn khóc luôn á, cách chương.